Chương 1322, tranh đoạt neo điểm. Thạch Long bí cảnh bên ngoài, màn ánh sáng lớn lơ lửng, trong đó có vô số điểm sáng đang không ngừng lấp lóe, xanh biếc cùng màu đỏ tươi hai loại nhan sắc như là hai đầu đại long không ngừng lẫn nhau ăn mòn, mang theo một cổ thảm liệt chi khí. Rất nhiều thánh giả nhìn qua màn sáng, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Từ tình huống dưới mắt đến xem, tại trên tranh đoạt tổ hồn neo điểm, thánh tộc không thể nghi ngờ là chiếm hữu một chút ưu thế. Cái này khiến đến chư thánh trong lòng đều là có chút trầm nặng. Tổ hồn neo điểm chiếm cứ nhiều cùng ít, sẽ quan hệ đến song phương ai có thể đem Thạch Long dẫn dắt mà động, nhưng dưới mắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chậm đợi lấy kết quả cuối cùng. Mà tại căng cứng bầu không khí tràn ngập lúc, đột nhiên có một đạo nhỏ xíu một chút bối rối vang lên. Một tên thánh giả nhìn qua màn sáng nơi nào đó, nơi đó vốn là màu đỏ tươi một mảnh, nhưng lúc này, lại đột nhiên có từng khỏa xanh biếc điểm sáng đang bị điểm sáng. Kim La Cổ Tôn cũng là nhìn chằm chằm nơi đó, nói, nơi đó là chiến khu thứ 77. Lập tức có thánh giả gật đầu ứng thanh, vùng chiến khu kia là do Chu Nguyên phụ trách a. Kim La Cổ Tôn ánh mắt nhìn về phía Thương Uyên, Thương Uyên cười gật gật đầu, hắn tay áo vung lên, trước mắt có quang ảnh tụ đến, hiển lộ ra một hồi đại chiến kinh thiên, chính là lúc trước Chu Nguyên chém giết Xích Lưu các loại ba vị thánh tộc cường giả cảnh tượng. Chung quanh một chút thánh giả chật chật ngợi khen, hiển nhiên đối với cái này cũng là thoáng có chút kinh ngạc, dù sao trước đây cảm giác của bọn hắn đã từng lướt qua nơi đây. Nhưng khi bọn hắn tại nhìn thấy chi kia do Uyên Tuyền xuất lĩnh thánh tộc đội ngũ về sau, chính là không tiếp tục đối với Chu Nguyên bọn người đáp lại hy vọng, lúc ấy thậm chí cảm thấy đến chiến khu 77 này hẳn là muốn đều mất đi. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nhìn, ai cũng không nghĩ tới, cái kia thánh tộc đội ngũ, vậy mà trực tiếp là bị Chu Nguyên bọn người ăn một nửa. Ba tên pháp vực đệ nhị cảnh tổn thất, đối với Uyên Tuyền đội ngũ tới nói, không thể nghi ngờ xem như thương cân động cốt. Thương Uyên, ngươi đệ tử này, thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng không ngừng. Kim La Cổ Tôn cười nói, tuy nói Chu Nguyên bọn hắn bắt đầu chiếm cứ tổ hồn neo điểm từ số lượng tới nói, còn chưa đủ chiến khu 77 một phần 10, nhưng cái này luôn luôn một cái không tệ mở đầu, lấy bọn hắn đội ngũ quy mô, có thể làm đến bước này, đã coi như là rất tốt. Thương Nguyên cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bên kia có cười nhạt âm thanh truyền đến, Chu Nguyên này biểu hiện là cũng không tệ lắm, bất quá Uyên Tuyền kia xuất lĩnh thánh tộc đội ngũ, dưới mắt cơ hồ chiếm cứ mảnh chiến khu này hơn phân nửa tổ hồn neo điểm. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, hẳn là trực chỉ chiến khu hạch tâm, Chu Nguyên bọn hắn tuy nói cố gắng, chỉ sợ lại là khó mà thay đổi gì, mà lại một khi chờ Uyên Tuyền kia rảnh tay, một tên pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ đủ để cho bọn hắn mang đến hủy diệt tai ương. Thương Uyên ánh mắt liếc qua tựa hồ một mặt đáng tiếc Lục Liễu đại tôn, gia hỏa này ngôn ngữ mặc dù mịt mờ, nhưng này cất giấu ý tứ, đơn giản là nói Chu Nguyên bọn hắn bất quá là đang làm uổng công, mảnh chiến khu này sớm muộn sẽ mất đi. Mặt khác một chút thánh giả nghe vậy, than nhẹ một tiếng, Lục Liễu nói, cũng là hoàn toàn chính xác xem như tình hình thực tế, mặc dù bây giờ Chu Nguyên bọn hắn chém giết đối phương gần nửa cường giả, nhưng này mạnh nhất Uyên Tuyền cũng không tham chiến, mà lấy đối phương cái kia pháp vực để tam cảnh thực lực, đích thật là có ngăn cơn sóng dữ tư cách, đến lúc đó, mảnh chiến khu này, hay là sẽ thuộc về thánh tộc. Kim La Cổ Tôn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trong Thạch Long bí cảnh, dường như nhìn thấy trong vùng chiến khu kia phát sinh hết thảy, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, kết cục như thế nào? Hay là phải xem cuối cùng, chúng ta thân là người đứng xem, chưa hẳn có thể thấy rõ tất cả. Lục Liễu cũng là cười gật gật đầu, dường như biểu thị tán đồng, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt màn ánh sáng lớn, cười nói, từ Bắc Diễn xuất lĩnh đội ngũ, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, chỗ chiến khu, đã là có tận quét dấu hiệu. Kim La Cổ Tôn ánh mắt chuyển hướng từ Bắc Diễn kia chỗ chiến khu, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, khen, từ Bắc Diễn thiên phú rắc tuyệt, cũng thực sự là khỏa không tệ hạt giống, lời này cũng không hư, phóng nhãn chư thiên pháp vực cảnh. Trừ đã nhập thánh chuyên chúc, chỉ sợ thật đúng là không ai có thế so với được từ Bắc Diễn. Lục Liễu trên mặt hiện ra một vòng ý cười, lấy từ Bắc Diễn thiên phú, nếu là có thể một phần tổ long hồn tủy, nhập thánh hẳn là 10 phần chắc chín. Thương Nguyên thản nhiên nói, dưới mắt nơi này đại cục chưa định, Lục Liễu ngươi liền đã đang đánh lấy tổ long hồn tủy chủ ý, tướng ăn này không khỏi quá khó nhìn một chút a. Lục Liễu khuôn mặt không thay đổi, nói, chỉ nói là một chút lời nói thật mà thôi, nếu là cuối cùng ta chư thiên có thể hơn một chút, từ Bắc Diễn công lao không thể nghi ngờ, nếu là hắn cũng không thể đạt được một phần tổ long hồn tủy, ai lại có tư cách. Thương Uyên lắc đầu, nói, công lao như thế nào, không phải dựa vào ngươi há miệng, đến lúc đó tự có bình phán, mà lại dưới mắt còn chưa tới cuối cùng, ngươi làm sao lại khẳng định từ Bắc Diễn công lao không thể nghi ngờ. Lục Liễu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, từ Bắc Diễn không phải không thể nghi ngờ, chẳng lẽ lại hay là sắp đem chiến khu 77 tổ hồn neo điểm mất hết Chu Nguyên sao? Đủ rồi, Kim La Cổ Tôn nhướng mày, trầm giọng nói, dưới mắt chưa tới kết thúc, hết thảy nói nhảm đều không cần nhiều lời, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi lại cũng còn có tâm tư ở chỗ này lẫn nhau phá, Thương Uyên cùng Lục Liễu lúc này mới im tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đụng nhau một chút, cuối cùng vòng vo mở đi ra. Oanh, một thanh dài ước chừng mấy trượng, toàn thân pha tạp đen kịt đinh dài bị oanh nhiên đinh nhập khắp mặt đất, lập tức vùng đại địa này bắt đầu chấn động, ẩn ẩn dường như không long ngâm vang lên, ngay sau đó có từng đạo tia sáng từ khắp mặt đất lan tràn ra, nếu là từ chỗ cao quan sát xuống tới, thì là sẽ phát hiện những tia sáng này giống như mạng nhện đồng dạng, bao trùm mảnh này trăm dặm khu vực, thành công. Chu Nguyên nhìn qua cái kia bàn long đinh đâm vào đại địa, chiếm cứ nơi đây tổ hồn neo điểm, trên mặt cũng là có một vòng ý cười nổi lên. Trước đây bọn hắn tại giải quyết rơi chi kia truy sát thánh tộc đội ngũ về sau, cũng là tại bắt đầu chiếm cứ tổ hồn neo điểm, mà gần nửa ngày xuống tới, bọn hắn đã chiếm cứ khu vực phụ cận ước chừng 6 nơi neo điểm, chung quanh đây tổ hồn neo điểm đã bị đều chiếm cứ, nếu như chúng ta còn muốn chiếm cứ càng nhiều nói, liền phải hướng chiến khu chỗ sâu thẳng tiến, chỉ là nói như vậy, khả năng liền sẽ gặp phải chi đội ngũ kia một nửa kia. Tô Ấu Vi đi vào Chu Nguyên bên cạnh, thanh lệ gương mặt xinh đẹp có chút ngưng trọng, những người khác cũng là xem ra, tuy nói lúc trước đánh bại chi kia thánh tộc đội ngũ làm cho tinh thần của bọn hắn đại chấn, nhưng bọn hắn cũng không có bởi vậy mất lý trí, bọn hắn minh bạch, chi đội ngũ kia người mạnh nhất, còn chưa xuất thủ, nếu như bọn hắn muốn ủng hộ tiến chiến khu chỗ sâu, liền sẽ cùng Uyên Tuyền kia chạm mặt, đó là một vị pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao, thực lực viễn siêu bọn hắn nơi này bất luận kẻ nào. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có quá nhiều gợn sóng. Chiến khu nơi trọng yếu tổ hồn neo điểm sẽ cực kỳ khổng lồ, nếu như nếu bàn về lên chất lượng tới nói mà nói, nơi đó một chỗ, liền tương đương với bên ngoài mười mấy chỗ, cho nên đối với hạch tâm kia chỗ tổ hồn neo điểm, hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không có khả năng tương nhượng, chi kia thánh tộc đội ngũ, bị chúng ta ăn một nửa, bàn về nhân số ưu thế, hiện tại là tại chúng ta bên này. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua đám người, bình tĩnh ngôn ngữ mang theo thông dong, làm cho trong đội ngũ loại cảm xúc thấp thỏm kia đều là được vỗ yên xuống dưới. Dù sao đã trải qua trước đây chiến đấu, đã không có người còn dám khinh thường với hắn, cái kia pháp vực đệ tam cảnh Uyên Tuyền, đến lúc đó giao cho ta cùng thôn thôn tới đối phó. Nghe đến lời này, mọi người đều là giật mình, cuối cùng yên lặng gật đầu, nếu như nói nơi này có ai còn có thể đối với Uyên Tuyền loại kia pháp vực đệ tam cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, cũng liền chỉ có Chu Nguyên cùng thôn thôn. Bất quá chúng ta quyết đấu, không thể để cho đến thánh tộc những cường giả khác đến quấy nhiễu. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, trong đội ngũ, đám người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra túc sát kiên quyết chi ý kia. Đội trưởng yên tâm, những người khác, chúng ta biết dùng mệnh đến cho các ngươi kiềm chế. Chiến khu 77 chỗ sâu, trên một chỗ đỉnh núi, Uyên Tuyền nhìn qua cách đó không xa trên đại địa bị chiếm cứ tiết điểm, ánh mắt đạm mạc. Lúc này hậu phương hư không ba động, một bóng người nổi lên, chính là bây giờ trong cái đội ngũ này, trừ Uyên Tuyền bên ngoài, chỉ còn lại một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả. Đội trưởng, Xích Lưu bọn hắn chỉ sợ xảy ra chuyện, ta trước đây phát ra cảm ứng tín hiệu, không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái kia pháp vực đệ nhị cảnh thánh tộc cường giả sắc mặt khó coi nói. Uyên Tuyền hai mắt vào lúc này nhắm lại một chút, hắn trầm mặt mấy tức, nói, xem ra chúng ta là bị đùa bỡn, trước đây chia binh, có lẽ chính giữa đối phương ý muốn, chỉ là làm cho Uyên Tuyền hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương đội hình kia, dựa vào cái gì ăn được Xích Lưu ba vị pháp vực đệ nhị cảnh, có ý tứ, hắn cười nhạt một tiếng, chỉ là bên cạnh cái kia thánh tộc cường giả có thể cảm ứng được nó trong ngôn ngữ ẩn chứa thật sâu sát ý, làm sao bây giờ? Cần cải biến sớm định ra mục tiêu, trước đem đám chuột này thanh lý mất sao? Cái kia thánh tộc cường giả hỏi. Uyên Tuyền khoát tay áo, lơ đãng nói, không cần để ý, tiếp tục tiến về khu vực hạch tâm, chi đội ngũ kia đội trưởng thoạt nhìn là một người có giả tâm, hắn nhất định sẽ chủ động tới, hắn khơi gợi lên hứng thú của ta. Uyên Tuyền cười, trong đồng tử, lại là có tàn khốc sát ý đang ngưng tụ mà đến, dẫn tới bốn phía nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống, vì biểu đạt coi trọng, ta sẽ vì hắn chế tạo một tòa tượng đá, sau đó lục gia hắn choàng tại phía trên, xem như ta một cái vật sưu tập.